thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, diệt vận sứ nhất thời càn rỡ bị cự xương kiếm lần lượt mà băm vằm. Huyết khí suy nhược, thân hình cũng càng ngày càng hư ảo, càng thêm khó có thể ngăn cản công kích lang âm ma tôn. Chỉ có thể vô lực mà cho phép mình trở thành chất dinh dưỡng của ma tôn. Nó phát ra kêu dê, N không cam lòng, kêu thảm thiết thê lương. Ngươi đã là ma tộc, vì sao trợ giúp đạo minh? Bản tôn hành sự, không cần người khác xen vào. Lang âm ma tôn lạnh mặt, một kiếm đem nó hồn bay phách tán. Phiếm huyết vụ hắc khí bị hút vào trong cự xương kiếm. Thân kiếm run lên, phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó liền hiện lên một đạo huyết sắc ám văn, giống phù văn huyết chú. Trong miếu thần nông, chỉ dư một mảnh tĩnh mịch. Mọi người ngẩn ngơ mà nhìn hai cái tà ma giết hại lẫn nhau. Chính mình một đám chính đạo nhân sĩ lại chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Luôn có loại cảm giác hoang đường không chân thật. Lang âm tiên tôn, đây là có chuyện gì? Minh tiêu pháp tôn nhíu mày, khó hiểu mà nhìn lang âm ma tôn. Ngài, vì sao là nửa thân ma thể? Lang âm tiên tôn thọ 3000 tuổi, thanh danh lan xa, thế nhân đều biết hắn là tiên trong hoa. Thân tồn hỗn độn chi khí, chính là vô tình vô dục thần tiên lục địa. Thẳng đến hôm nay mới nhìn thấy thân ma tôn của hắn. Mọi người chính mắt thấy quá chung hắn biến thân, liền đoán được hắn không phải ma tộc thuần túy, mà là nửa thân ma thể. Hấp thu diệt vận sứ tà khí trên người lang âm ma tôn càng sâu. Trong đôi đồng tử ẩn ẩn có hồng quang thoáng hiện, hắn ngạo nghễ lăng không, quan sát minh tiêu pháp tôn, lãnh đạm nói, nửa thân ma thể lại như thế nào? Phía sau minh tiêu pháp tôn một người đi ra, lại là hải hoàng ngao tu. 3000 năm trước, tiên minh cùng ma tộc ở lưỡng giới sơn bùng nổ đại chiến. Tân ma quân từ biển hư không ra đời, trọng chỉnh trật tự, ước thúc ma tộc không được phép nhập nhân giới. Tuy rằng trước đây vẫn chưa nghe nói qua thế gian có nửa thân ma thể, nhưng đã là ma, liền nên chịu ước thúc của ma quân. Lang âm tiên tôn tư nhập nhân giới, đã trái với điều lệ ma tộc, cũng xâm nhập lãnh địa nhân tộc, nên có cái giải thích. Ngao tu chậm rãi nói. Lang âm ma tôn lạnh lùng cười, khinh miệt nói, thân phận ngươi ra sao, dám hướng bản tôn đòi lấy giải thích. Ngao tu sắc mặt trầm xuống, nói, bổn tọa tuy không phải nhân tộc, cũng là hải hoàng thống soái muôn vàn thủy tộc. Lang âm tiên tôn mở miệng vũ nhục, lẽ nào là xem thường thủy tộc thiên hạ? Bản tôn không phải xem thường thủy tộc thiên hạ. Lang âm ma tôn môi mỏng hơi nhếch, cự xương kiếm ở không trung xẹt qua một đạo đường cong xinh đẹp. Mũi kiếm chỉ thẳng ngao tu, mỉa mai nói, chỉ là xem thường ngươi. Ngao tu sắc mặt xanh mét, quay đầu đối minh tiêu pháp tôn nói, hành vi của lang âm tiên tôn cổ quái, lời nói không tốt, chỉ sợ cùng huyết tông có điều liên quan. Minh tiêu pháp tôn lắc đầu nói, nếu không phải lang âm tiên tôn ra tay, ta chờ đều không có biện pháp diệt trừ diệt vận sứ. Ngao tu ý vị thâm trường cười nói, cho nên nói này không phải quá vừa khéo, không thể không khiến người nghĩ nhiều. Lang âm tiên tôn bỗng nhiên nhập ma, cứu an nguy đạo minh, hắn có cái mưu đồ gì? Cái diệt vận sứ kia liền thật sự là diệt vận sứ sao? Cái lang âm tiên tôn này lại thật sự là lang âm tiên tôn sao? Thiên La yêu tôn có chút không hiểu mà nhìn lang âm ma tôn, lại nhìn về phía quần ngọc phương tôn bên cạnh, thấp giọng hỏi, phương tôn, người có biết lang âm tiên tôn vì sao cổ quái như thế? Quần ngọc phương tôn sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, có lẽ là bởi vì tâm ma. Vô luận lang âm tiên tôn có phải cùng huyết tông có quan hệ hay không, hắn đã là ma, chính là địch của đạo minh. Ngao Tu nói, Minh Tiêu Pháp Tôn chỉ cần thu hồi vạn vật la bàn, tự có thể phân biệt Lang Âm Tiên Tôn là địch hay là bạn. Lê Anh nhíu mày nói, há có thể lời oán trả ơn như thế. Mặt trời chói chang nắng gắt có thể xua tan tất cả ma khí. Mặc dù là ma quân, ở dưới mặt trời chói chang cũng sẽ rơi vào suy yếu, chịu đựng đau đớn dương khí cháy bỏng. Lang Âm Ma Tôn nghe được lời này, giữa mày hiếm khi thấy lại hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía cự xương kiếm trong tay hơi hơi chấn động. Người khác không biết, nhưng hắn hiện giờ trong lòng hiểu rõ. Hắn vừa mới hấp thu diệt vận sứ, lại không thể hoàn toàn mạt sát ý chí nó. Hiện giờ không thể không phân ra tâm thần trấn áp ý chí diệt vận sứ trong cự xương kiếm. Chỉ có mạt sát ý chí diệt vận sứ mới có thể hoàn toàn hấp thu năng lượng đối phương để mình dùng. Hiện giờ hắn đã phân thân pháp thuật, cũng vô pháp biến trở về Lang Âm Tiên Tôn. Nếu Minh Tiêu Pháp Tôn triệt hồi vạn vật la bàn, hắn bại lộ dưới ánh mặt trời, tình cảnh liền thập phần nguy hiểm. Nhưng Lang Âm Ma Tôn trời sinh tính kiêu ngạo, tuyệt không phải người cúi đầu, như thế nào chịu mở miệng giải thích chịu thua được. Ngao Tu thấy Minh Tiêu Pháp Tôn mặt lộ vẻ do dự, liền lửa cháy đổ thêm dầu nói, Pháp Tôn ngẫm lại, ngày ấy trên Nhàn Vân Điện, Lang Âm Tiên Tôn tự xưng giết hết phần thiên bộ, lại có ai có thể làm chứng lời này không phải giả? Lúc Liễm Nguyệt Đạo Tôn viên lạc, bên người chính là chỉ có một người Lang Âm Tiên Tôn. Di thể Liễm Nguyệt Đạo Tôn mất tích không rõ, đến nay vẫn không biết tung tích. Hiểm nghi lớn nhất, chẳng lẽ không phải Lang Âm Tiên Tôn sao? Bổn tọa quan sát nhiều ngày, sớm đối Lang Âm Tiên Tôn nổi lên lòng nghi ngờ. Ngày ấy trong quan tài thực sự là di thể đạo tôn sao? Có thể tất cả đều là Lang Âm Tiên Tôn dày công bố trận. Từ đầu đến cuối, di thể đạo tôn đều ở trong tay hắn. Minh Tiêu Pháp Tôn giữa mày hơi nhíu lại, nghiêm nghị nhìn về phía Lang Âm Tiên Tôn. Hải Hoàng Điện Hạ lời này không phải không có lý. Xin hỏi Tiên Tôn một câu, có phải biết được nơi di thể đạo tôn hay không? Lang Âm Ma Tôn môi mỏng hơi nhấp, chau mày, tay phải nắm chặt cự xương kiếm. Khớp xương năm ngón tay thon dài rõ ràng hơi hơi trở nên trắng. Hắn phân ra 7 phần tâm thần trấn áp diệt vận sứ trong kiếm. Khi tím đen quanh quẩn cự xương kiếm càng thêm nồng liệt, túc sát chi khí bốn phía. Người khác không rõ nội tình, còn tưởng rằng trong lòng Lang Âm Ma Tôn nổi lên sát ý, không nhịn được mặt lộ vẻ đề phòng. Ngao Tu nói, Lang Âm Ma Tôn kháng cự không trả lời, nhất định là trột ra, liền chỉ có thể trước bắt lấy, đi vấn tâm. Minh Tiêu Pháp Tôn nhẹ nhàng thở dài, Lang Âm Tiên Tôn, đắc tội rồi, dứt lời liền muốn thu hồi vạn vật la bàn. Khoan đã. Lại vào lúc này, một đạo giọng nữ vang lên, mở miệng lại là Ninh Hy. Mọi người nhìn về phía Ninh Hy, vị này vừa mới bước lên vị trí trưởng giáo Tứ Di Môn, tay cầm lệnh đạo tôn pháp tướng trẻ tuổi lộ ra uy nghiêm chân chính đáng tin. Trầm giọng nói, Lang Âm Tiên Tôn là người Tứ Di Môn, tuy là nửa thân ma thể, lại chưa từng làm bất kỳ cái việc gì có tổn hại đến lợi ích nhân tộc. Hôm nay càng là vì đạo minh loại trừ đại địch, há có thể vì dăm ba câu châm ngòi của người khác liền lấy oán trả ơn. Thị phi bất phân, Ngao Tu kinh ngạc nhìn Ninh Hy, trong mắt sinh nghi nói, sự tình liên quan Liễm Nguyệt đạo tôn tiên vẫn, Hy Hòa tôn giả thế nhưng có thể thờ ơ, ha. Đều nói Hy Hòa tôn giả cùng Liễm Nguyệt đạo tôn thầy trò tình thâm, xem ra đồn đại chưa chắc là thật. Tình thầy trò lại như thế nào so được với trưởng giáo chi vị, thủ lệnh đạo tôn. Ngao Tu một phen âm dương quái khí, nhưng người ở đây như thế nào nghe không hiểu ý ngoài lời hắn. nói rõ ám chỉ Ninh Hy vì trưởng giáo chi vị tham dự việc mưu hại Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Người này những câu chu tâm, đem lòng người nghĩ đến hiểm ác hết sức, lại nhìn như nói có sách mách có chứng, khiến người khó có thể cãi lại. Ninh Hy vừa rồi mở miệng, đều là vì Từ Mạn Mạn âm thầm truyền âm. Không có ai so Từ Mạn Mạn càng rõ ràng nguyên nhân mình chết. Nàng đương nhiên biết mình không phải bị Lang Âm Tiên Tôn gờ, ết chết. Chẳng sợ di thể mình bị Lang Âm Tiên Tôn giấu đi. Đến nay không biết nguyên nhân, nàng cũng nguyện ý tin tưởng Lang Âm Tiên Tôn đối Từ Mạn Mạn một mảnh thật lòng. Tuyệt không có ác ý, chỉ là nàng không thể bại lộ thân phận vì Lang Âm Tiên Tôn làm chứng. Chỉ có thể để Ninh Hy ra mặt bảo vệ Lang Âm Ma Tôn. Không ngờ thế nhưng lọt vào Ngao Tu vừa hóa giải vừa công kích. Đem Ninh Hy cũng cùng nhau kéo xuống nước tới. Khiến các nàng tình thầy trò như bát nước bẩn. Tâm cơ như vậy, khéo mồm khéo miệng như thế. Chính là Từ Mạn Mạn cũng phải tự than thở không bằng. Ninh Hy thần sắc lạnh xuống. Hải Hoàng Điện Hạ mấy ngày này luân phiên xen vào sự vụ đạo minh. Những câu châm ngòi, bắn tên không đích, rốt cuộc giáp tâm cái gì? Ngao Tu mỉm cười nói. Bổn tọa chính là đạo lữ sinh thời của Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Tự nhiên là muốn tra rõ ràng nguyên nhân nàng chết. Tìm được hung thủ chân chính. Huống chi huyết tông đối phụ nhạc thần tôn xuống tay. Cũng là cùng toàn bộ đạo minh là địch. Thậm chí là cùng thần mạch giả là địch, bổn tọa về tình về lý, đều không thể đứng ngoài cuộc, thờ ơ được. Ninh Hy mặt hiện vẻ phẫn nộ, đang muốn phản bác, liền nghe được bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha ha, Từ Mạn Mạn dường như nghe được chuyện lớn nực cười, hết sức vui mừng mà nở nụ cười, mọi người xem đến khó hiểu. Chỉ thấy nàng chế nhạo mà nhìn về phía Ngao Tu, cười như không cười nói. Hải Hoàng Điện Hạ thật đúng là miệng lưỡi, đem mọi người chơi đến xoay tròn. Người đem tất cả mọi người đều hoài nghi, có từng hoài nghi qua chính mình. Khuôn mặt Ngao Tu trầm xuống nhìn Từ Mạn Mạn, bổn tọa hành sự đường hoàng, cùng việc đạo minh không có liên quan, có cái gì khả nghi? Từ Mạn Mạn mỉm cười nói. Có chuyện ta cũng muốn thỉnh ngươi giải thích một phen. Ngày đó Hải Hoàng Điện Hạ tự xưng là đạo lữ của Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Ta liền để người đi hải vực vô tận tra qua ngươi. Theo ta được biết, nhiều đời Hải Hoàng con nối dõi đông đảo. Hải Hoàng chi tranh kịch liệt hung tàn. Luận tu vi ngươi, luận huyết mạch đều không xuất chúng. Dùng cái gì có thể áp đảo một đám cùng tộc. Trở thành giao cung chi chủ, tứ hải chi hoàng, Ngao Tu ánh mắt sắc bén lên, lại bình tĩnh tự nhiên. Huyết mạch cùng tu vi tất nhiên quan trọng, trí tuệ ung khí vận thiếu một thứ cũng không được. Từ Mạn Mạn vỗ tay tán thưởng nói, điện hạ xác thật lòng dạ thâm trầm, tâm cơ hơn xa người khác. Năm đó ngươi phải chịu khi dễ cùng tộc, suốt nữa thân tử đạo tiêu. Là Liễm Nguyệt Đạo Tôn cứu ngươi một mạng. Bất quá lúc ấy ngươi mục khiếu tẫn hủy. Nói phải về Phục Ba Điện tìm kiếm Trọng Minh Châu khôi phục hai mắt. Nhưng có việc này, Ngao Tu hơi chần chờ, trầm mặc không đáp. Từ Mạn Mạn nói tiếp. Chính là người tiến đến giao cung tra xét về hồi báo. Ngươi là về giao cung đánh cắp Trọng Minh Châu. Lại bị Ngao Thương đánh vỡ. Trọng Minh Châu lúc ấy liền bị hủy hoại, cho nên điện hạ nói cho ta, hiện giờ đặt trong hai mắt của ngươi, lại là cái gì? Mọi người nghe vậy ngẩn ra, trong lòng sinh nghi, nhìn về phía đôi mắt của Ngao Tu, cặp mắt kia hơi hơi phiếm lân quang biển xanh, đúng là vân giao độc nhất vô nhị, nếu không phải Từ Mạn Mạn nói như vậy. Mọi người cũng không nghi ngờ đôi mắt này vốn không phải sở hữu của Ngao Tu. Ngao Tu chậm rãi nắm chặt đôi tay, nửa nhắm hai tròng mắt, nhưng lông mi khẽ run biểu lộ cảm xúc hắn dao động. Vô tận hải vực chân bảo vô số, có thể khiến người hồi phục thị lực, lại há chỉ có Trọng Minh Châu. Ngao Tu nhàn nhạt nói. Từ Mạn Mạn khẽ cười một tiếng. Ta vốn cũng là tâm tồn suy nghĩ này, liền để người nhiều phiên tìm hiểu. Nhưng mà bên trong giao cung lại không có nghe qua loại nghe đồn này. Liền trưởng giả trong giao cung địa vị tôn quý cũng không biết có cái bảo vật gì có thể khiến Mục Khiếu ngươi trọng sinh. Như thế nào lúc ấy ngươi địa vị thấp hèn có thể tìm được bảo vật mà ngay cả Ngao Thương cũng không có. Ngao Tu hơi nhấp môi, hô hấp không nhịn được rối loạn. Nhưng ta sau lại nghĩ tới một điều khác. Đoạn chi trọng sinh, tái tạo thân thể. Đây chính là việc nghịch mệnh bộ của huyết tông nghiên cứu sâu sắc nhất. Nếu là bọn họ, nói không chừng có thể có biện pháp khiến Mục Khiếu hồi phục thị lực nhì. Từ Mạn Mạn nhanh nhạy đôi mắt dường như xem thấu hết thảy. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Tu. Gằn từng chữ nói, Ngao Tu, đặt trong hốc mắt của ngươi. Là đôi mắt của Ngao Thương đi. Ngao Tu nghe vậy, sắc mặt chợt trắng bệch, lại không thể tiếp tục ngụy trang. Lê Khước không thể tưởng được mà nhìn Ngao Tu. Hắn giết huynh trưởng của mình, móc đôi mắt của hắn đặt ở trong hốc mắt của mình. Hắn cùng Lê Anh tỷ đệ tình thâm, vô pháp lý giải giữa Vân Giao thân tình lạnh nhạt, càng không thể tiếp thu việc huynh đệ tương tàn. Kia tính là cái huynh trưởng gì? Giọng nói Ngao Tu trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Hai tròng mắt băng lam không hề che giấu lệ khí cùng sát ý. Là hắn hủy hoại tất cả của ta. Dẫm đạp tôn nghiêm Vân Giao ta dưới chân. Đoạn long lân của ta. Lột xuống long lân. Thậm chí móc đi hai mắt của ta. Hắn ở trước mặt ta nghiền nát Trọng Minh Châu. Cướp đi hy vọng cuối cùng của ta. Một khắc kia ta liền hạ quyết tâm, những cái tên từng khinh nhục ta, nợ ta, ta đều phải khiến bọn chúng nhất nhất trả lại. Cho nên ngươi chủ động hướng huyết tông quy phục, lấy bán đứng Vân Giao đổi lấy tin tưởng huyết tông, bước lên hải hoàng chi vị. Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói, những tên đó ở trong đoạt vị chi chiến bại vong, đều bị huyết tông bắt làm tù binh đi. Huyết tông chính là từ trên người những tên Vân Giao đó rút lấy thần mạch. Có lẽ là bởi vì thần mạch Vân Giao chi lực bạc nhược. Bọn chúng mới chuyển hướng mục tiêu về phía Phụ Nhạc Thần Tôn. Phụ Nhạc Thần Tôn là ở trên hải đảo xảy ra chuyện. Người sợ là cũng ra một phần lực. Ngao Tu cười lạnh một tiếng. Giống như bị ngươi chính mắt thấy vậy. Ngược lại nói đến không sai một phân. Từ Mạn Mạn nói, trước đó Kinh Vô Diệp nói, nghịch mệnh bộ ở Sài Tang, tất cả mọi người chúng ta nghĩ Sài Tang ở bên trong thành. Lại quên một điểm, Sài Tang gần biển, tìm khắp nơi không thấy nghịch mệnh bộ, sợ là giấu ở dưới biển sâu, có hải hoàng yểm hộ, khó trách không có sợ hãi. Ngao Tu lạnh lùng nhìn Từ Mạn Mạn, khó trách huyết tôn nói. Thôn Thiên Thần Tôn có thể buông tha, ngươi lại cần thiết phải bắt. Đồ Linh Sứ, Diệt Vận Sứ, đều chết vì ba tấc miệng lưỡi của ngươi. Từ Mạn Mạn ha ha cười. Quá khen, đều là Lang Âm Tiên Tôn xuất lực có công. Từ Mạn Mạn nghĩ thầm. Phần Thiên Bộ kỳ thật cũng coi như chết vì nàng cùng Lang Âm Tiên Tôn đồng tâm hiệp lực. Nàng vốn không tính hôm nay nói toạc thân phận của Ngao Tu. Lưu lại một miếng minh bài ở bên người, ngược lại có càng nhiều chỗ lợi dụng, nhưng là Ngao Tu này há mồm thật sự quá khiến người ghét. Từ Mạn Mạn thậm chí có điểm cảm nhận được khi Đồ Linh Sứ đối mặt mình bạo nộ cùng vô lực. Từ Mạn Mạn vốn còn có thể nhìn, nhưng là hắn hùng hồ dọa người muốn đối bất lợi với Lang Âm Tiên Tôn. Nàng liền chỉ có thể đem miếng bài này đánh mở ra. Minh Tiêu Pháp Tôn lãnh đạm nói, Hải Hoàng Điện Hạ nếu tự nhận đầu nhập huyết tông, vậy chính là cùng đạo minh là địch. Ngao Tu xé rách mặt nạ, không hề cố làm ra vẻ, khẽ cười nói, chính là địch thì như thế nào? Bổn tọa là Tứ Hải Chi Hoàng, đứng đầu thủy tộc thiên hạ, chính là đạo minh lại có khả năng làm khó dễ ta được sao? Lê Khước khinh thường nói, thật là quá vô sỉ. Lê Anh hờ hững nói, Đế Loan nhất tộc, hổ thẹn cùng Vân Giao tên tuổi ngang nhau. Từ Mạn Mạn cười nói, chư vị kiêng kỵ cái gì? Liền theo như lời của Lang Âm Tiên Tôn, chúng ta nhắm vào chỉ là Ngao Tu, lại không phải thủy tộc thiên hà. Giao cung chi chủ 10 năm thay đổi cũng là thái độ bình thường. Ngao Tu chưa ngồi ổn ngôi vị hải hoàng, lòng người không đồng đều. Lẽ nào còn thật cho rằng thủy tộc tứ hải sẽ vì một cái hải hoàng tiền nhiệm đã chết hướng đạo minh tuyên chiến sao? Ngao Tu nghe vậy căm giận nhìn Từ Mạn Mạn, trong mắt sát ý nghiêm nghị, không chờ mọi người phản ứng lại, liền hướng Từ Mạn Mạn đánh tới. Lê Khước thấy linh khí này tựa sóng lớn vô biên, khí thế không thể đỡ, lúc này mới ý thức được người này trước đó vẫn luôn giấu dốt. Cùng hắn mấy lần giao thủ cũng không dùng hết toàn lực. Mặt ngoài nhìn như giận không thể át, cất giấu chính là tâm cơ xa không bì kịp của hắn. Từ Mạn Mạn ở lúc chọn vạch trần khuôn mặt thật của Ngao Tu liền đã nghĩ tốt đối phương chuẩn bị ra tay. Bởi vậy nàng thấy ánh mắt Ngao Tu liền đã cảnh giác. Thân hình vừa động hướng phía sau Thôn Thôn trốn đi. Thôn Thôn vóc dáng nho nhỏ, khuôn mặt mềm mại, một đôi mắt đen trắng phân rõ to lù lù không sợ mà nhìn thẳng sóng gió đánh tới. Nàng trầm giọng xuống, hướng sóng lớn che trời lấp đất đánh ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng, oanh, trời long đất lở cây ết, ủng bố linh áp bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nếu không phải có kết giới pháp trận cản trở, chỉ sợ phạm vi trăm dặm đều có thể nghe rõ ràng. Ninh Hy thao tác pháp trận bảo hộ người thường đang ngủ say, để tránh bọn họ vì dư uy linh áp chấn thương nguyên thần. Nàng tuy là pháp tướng, nhưng căn cơ không thâm hậu bằng người khác. Thao tác pháp trận đã lâu, linh lực dần dần chống đỡ hết nổi, lúc này lại chịu linh áp lan đến, bất giác thần khiếu đau xót, cổ họng dâng lên một cổ tanh ngọt. Nàng sợ bị Từ Mạn Mạn thấy, liền cố nén phiền muộn trong lòng mà nuốt xuống. Thôn Thiên chính là lục địa chi vương, mọi người thấy nàng ngây thơ chất phác, thường thường quên mất nàng nguyên bản có bao nhiêu cây ết. Ủng ngố, hiện giờ nàng hóa thân thành một cái tiểu cô nương, lại đánh ra một quyền kinh thiên động địa như thế, khiến người thần khiếu vù vù rất nhiều, còn cảm thấy có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mắt một màn không chân thật. Ngao Tu cắn nuốt vô số giao đan, mới đạt được lực lượng cường hãn vốn không thuộc về mình. Nhưng lục địa đều không phải là chiến trường của hắn, đối Thôn Thiên hắn cũng không chiếm ưu thế. Cứng đối cứng kết quả chính là hắn cũng bị thương không nhẹ. Nhưng hắn nếu dám bại lộ thân phận, liền đã chuẩn bị, cùng Thôn Thôn va chạm hắn tức chạy đi. Khoảnh khắc mọi người hoảng hốt, hắn đã đến sau lưng Ninh Hy, một chưởng đánh trúng lưng Ninh Hy, cướp lấy vị trí mắt trận. Từ Mạn Mạn nhìn thấy Ninh Hy miệng phun máu tươi, tức khắc sắc mặt biến đổi, chạy như bay qua đó muốn tiếp lấy Ninh Hy. Nhưng Ngao Tu đã chiếm tiên cơ trước, trở thành chủ pháp trận. Đôi tay hắn bấm tay niệm thần chú, ánh mắt dùng mình, quát, vây, tiếng nói vừa dứt, nhà giam màu vàng hiện lần nữa, đồng thời xuất hiện vài tòa nhà giam đem mỗi người vây ở trong đó. Minh Tiêu Pháp Tôn cùng Thiên Lại Yêu Tôn thực lực đều có giữ lại. Cái nhà giam này chỉ có thể vây khốn bọn họ thời gian nửa khắc. Nhưng thời gian nửa khắc này liền cũng đủ để Ngao Tu đem Từ Mạn Mạn bắt đi. Lồng giam màu vàng buộc chặt, đem Từ Mạn Mạn gắt gao trói buộc. Ngao Tu hướng Từ Mạn Mạn vươn tay, Từ Mạn Mạn liền thân bất do kỷ hướng hắn bay đi. Từ Mạn Mạn sớm có chuẩn bị, lập tức liền quyết định nguyên thần xuất khiếu đánh lén Ngao Tu. Thôn Thôn thấy Từ Mạn Mạn nguy ở sớm tối, khuôn mặt nhỏ tức khắc giận đến ửng đỏ. Nàng hét lớn một tiếng, một quyền xong phá khai lồng giam, váy nhỏ mềm mại hướng Từ Mạn Mạn chạy đi. Trong miệng quát to, buông Mạn Mạn ra, Từ Mạn Mạn tức khắc cứng đờ. Ngao Tu sửng sốt một chút, tay bắt lấy Từ Mạn Mạn khẽ run lên, Mạn Mạn, Minh Tiêu Pháp Tôn động tác cứng đờ, nhìn về phía Từ Mạn Mạn, nghi hoặc mà lẩm bẩm nói. Mạn Mạn, Lê Khước ngơ ngẩn nói. Mạn Mạn không phải tên thật của Liễm Nguyệt Đạo Tôn sao? Lê Anh trầm ngâm nói. Thôn Thiên Thần Tôn có thể nhìn thấy khí vận độc nhất mỗi người. Thiên La Yêu Tôn nghi hoặc nói. Có ý gì? Nàng là Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Quần Ngọc Phương Tôn mắt đẹp lưu chuyển. Hóa ra, khó trách, thôn thôn đột nhiên cả kinh. Nàng bỗng nhiên ý thức được bản thân nói sai. Nhớ tới Từ Mạn Mạn nói phải giúp nàng bảo thủ bí mật thân phận của nàng. Nàng liền vội vội muốn cứu vãn lại. Từ Mạn Mạn cũng ngốc. Trong đầu suy nghĩ quay cuồng nhanh chóng muốn chạy trốn một phen. Từ Mạn Mạn, ta, thôn thôn hơi lặng tiếng âm mềm mại. Do dự mà hỏi, Mạn Mạn, muội hiện tại tên gọi là gì a? Từ Mạn Mạn đã tê dần. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Lang Âm Ma Tôn. Lại đâm vào một đôi mắt ma khí mờ mịt. Đôi mắt trong trẻo sâu thẳm. Lang Âm Ma Tôn khéo môi hơi hơi nhếch lên. Làm như cười nhẹ một tiếng. Hắn nắm chặt cự xương kiếm. Một kiếm phá vỡ nhà giam. Hướng Từ Mạn Mạn bay đi. Từ Mạn Mạn nhắm mắt lại. Một người như thế nào có thể trong vòng một ngày chết hai lần? Có người đã chết, chính là nàng còn sống. Có người tồn tại, chính là nàng còn không bằng chết đi. Tác giả có lời muốn nói. Thôn thôn, ta muốn cảm ơn ngươi. Cách chương.